Liêu trai chí dị 2. Quyển 13 chương 243, con quái trong đống lúa, thu chung quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông họ An ở huyện Tín Dương, tỉnh Sơn Đông, chăm việc đồng áng, gặp vụ lúa thu chín, gặt để thành đống trên bờ ruộng. Lúc ấy ở thôn bên cạnh có kẻ đi trộm lúa, nên ông sai đẩy tớ nhân đêm có trăng chở thóc về làng nộp thuế. Đồng đếm xong thì trở lại, còn tự mình ở lại canh giữ, gối đầu lên cái mắc ngủ cạnh đống lúa. Vừa mới thiêu thiêu, chợt nghe có tiếng người đạp lên lúa sàn sạt đi tới. Ngỡ là bọn trộm, vội ngóc đầu dậy nhìn thì thấy một con quỷ cao hơn một trượng. Mặt mũi hung dữ tới sát bên cạnh, ông phát hoảng không biết làm sao, bèn nhảy bật dậy đâm bừa. Con quỷ kêu giống như sấm sét bỏ chạy. Ông sợ nó quay trở lại, vác cái mác chạy về, gặp đầy tớ dọc đường, thuật lại chuyện mới rồi bảo họ đừng ra ruộng nữa. Xong mọi người cũng chưa tin lắm. Hôm sau đang phơi thóc, chợt nghe có tiếng gầm vang tới. Ông hoảng sợ nói, con quỷ tới rồi, rồi bỏ chạy. Mọi người cũng chạy tán loạn. Một lúc sau mới dần dần tụ họp lại. Ông sai mọi người mang cung nỏ để dình. Hôm sau quả nhiên con quỷ tới. Mọi người cùng bắn tên ra. Quỷ sợ chạy mất. 2-3 ngày không tới nữa. Khi đưa hết lúa về kho xong, rơm rạ còn vứt bỏ ngổn ngang ngoài ruộng. Ông sai đầy tớ đánh thành đống, tự mình trèo lên xem xét. Đứng cao hơn mặt đất vài thước, chợt nhìn ra xa hoảng sợ kêu lên, con quỷ tới rồi. Mọi người đang vội vàng tìm cung nỏ thì con quỷ đã xông tới sát ông. Ông ngã quay ra, nó bèn cắn vào mặt rồi bỏ đi. Mọi người trèo lên cây rơm xem, thì trên mặt ông mất một miếng xương to bằng bàn tay. Hôn mê không biết gì nữa. Cõng về tới nhà thì chết. Sau đó không thấy nó nữa. Không biết đó là loại quỷ quái gì. Cách chương.